Y Thủ Che Thiên, tác giả Mộ Anh Lạc, người đọc Trang Lê. Truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 28: Chữa thương. Vốn là Mộ Chỉ Ly không đáp ứng, dù sao nhiều người như vậy đuổi theo rất nguy hiểm. Nhưng mà Hàn Như Liệt căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Tự mình tách ra, mà Dạ Hàn cũng lập tức xuất hiện. Hắn hướng một phía khác chạy đi. Hiển nhiên, Dạ Hàn thế thân cho nàng. Bởi như vậy, mọi người sẽ không chú ý tới việc có thay đổi một người. Hơn nữa, không có Hàn Như Liệt bên cạnh, liệu người khác có chú ý đến mình không? Chạy một đoạn đường khá xa, cho đến khi phát hiện không có người đuổi theo mới chạy chậm lại. Không nghĩ tới cái lò đan này vậy mà lại dẫn đến một trận phong ba. Chỉ hy vọng Hàn Như Liệt bọn hắn không có việc gì. Chị Ly, yên tâm đi, bằng thân phận của Hàn Như Liệt cũng như thực lực của hắn, chắc chắn không có việc gì đâu. Thiên Nhi hiểu rõ tâm sự của Chỉ Ly, nên nàng lên tiếng an ủi. Thực lực của hắn hẳn không bình thường, những người kia muốn động thủ cũng phải suy nghĩ vài phần. Hy vọng là như vậy. Bất quá trên người bọn họ cũng không có lò đan, những người kia chắc có lẽ sẽ không làm khó dễ bọn họ. Mộ Chỉ Ly lo lắng, hai tay không ngừng tự giác nắm chặt. Ngàn vạn không cần có sự tình gì xảy ra á. Nếu có xảy ra, nàng làm sao có thể đối mặt với hắn? Từ khi biết hắn, lúc nào cũng là hắn giúp mình. Tuy miệng hắn hay chiếm tiện nghi của mình, nhưng là hắn căn bản cái gì đều không có làm, dùng phương thức của hắn bảo hộ lấy mình. Nàng làm sao lại có thể không cảm động cơ chứ? Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Như vậy, bây giờ chúng ta có thể trở lại khách sạn sao? Như là đã không có người đi theo, không biết bọn hắn đã trở lại khách sạn chưa? Lần giao lưu này, nàng có được lò đan này đã là thu hoạch rất lớn rồi. Những thứ khác không còn trọng yếu nữa. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly lắc đầu. Chúng ta trở lại hội giao dịch một chuyến. Trong mắt của nàng lóe lên vẻ kiên định. Hiển nhiên nàng đã có quyết định của chính mình. Thấy thế, Thiên Nhi cũng không nói gì. Bất luận Chỉ Ly quyết định làm gì, nàng đều ủng hộ. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly về tới chỗ hội giao dịch trên lầu 4, lại dịch dung thêm một lần nữa. Người bên ngoài tuyệt đối sẽ không nhận ra nàng. Lúc đi lại lầu 4, trong lòng nàng còn có chút thấp thỏm không yên. Dù sao, nàng cũng không có giấy thông hành, sợ là không vào được. Bất quá, cho dù cho hay không, nàng cũng nhất định phải đi vào. Nhưng lần này, Mộ Chỉ Ly đi vào lại không có gặp bất kỳ cản trở nào. Bởi sự kiện vừa rồi oanh động quá lớn, cho nên trật tự có chút hỗn loạn. Bình thường tất cả mọi người đều biết rõ lầu 4 không thể tùy tiện đi vào, cho nên tất cả mọi người không có lên thử, nên Mộ Chỉ Ly mới kiếm được một chỗ trống để chui vào. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đi tới trước một cái quầy, dừng bước. Lão giả kia cũng là ngẩng đầu lên. Hiển nhiên nàng trực tiếp làm hắn chú ý, mà Mộ Chỉ Ly lúc này cũng đang nhìn hắn. Lão giả không khỏi lên tiếng hỏi: cô nương, ngươi là muốn đổi thất bảo thanh hồn đan sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu. Đúng vậy. Từ lúc nàng phát hiện ra Hàn Như Liệt rất muốn thất bảo thanh hồn đan này, nàng liền quyết định mua nó. Chẳng qua lúc đó Hàn Như Liệt nói hắn sẽ không cần, cho nên thừa dịp Hàn Như Liệt không để ý, nàng mới mua nó. Ngươi cũng thấy đấy, muốn có thất bảo thanh hồn đan, cần một quả tử tâm hồn trưởng đan đến đổi đấy, những thứ khác đều không cần. Lời của lão giả cũng không có một chút hứng thú. Hắn nghĩ Mộ Chỉ Ly tuổi còn quá trẻ, làm sao có thể có thánh phẩm đan dược được chứ, khả năng thực sự quá nhỏ đi. Hiển nhiên Mộ Chỉ Ly cũng nhìn ra điểm này. Tuổi của nàng quả thật không có sức thuyết phục, nhưng nàng vẫn đem tử tâm hồn trưởng đan ra, nói: đây là tử tâm hồn trưởng đan, ta muốn đổi thất bảo thanh hồn đan này, chắc không có vấn đề gì á. Nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, lão giả kia cũng sững sờ, trên mặt chợt tràn đầy vẻ kích động, ngay cả thái độ cũng nhiệt tình thêm vài phần. Không nghĩ tới nàng có thể có thánh phẩm dược. Hắn tìm tử tâm hồn trưởng đan đã một thời gian dài rồi, nhưng không tìm được, mà nó cũng rất khó tìm. Tuy nhiên lại có rất nhiều muốn thất bảo thanh hồn đan. Cô nương, chẳng biết ta có được xem trước không? Tốt. Mộ Chỉ Ly đem cái hộp kia đưa tới. Lầu 4 là nơi bán đấu giá, tất nhiên sẽ có quy định riêng, không thể nào phát sinh những chuyện cường đoạt, nếu không ảnh hưởng rất lớn đối với việc buôn bán đấu giá. Vậy nên nàng cũng không lo lắng cho mấy. Lão giả không thể chờ đợi được, liền tiếp nhận cái hộp. Vừa mở ra, mùi đan dược thơm ngát lập tức truyền vào trong mũi của hắn. Nhìn vào trong hộp, lão giả run rẩy: quả nhiên là tử tâm hồn trưởng đan á. Có thể đổi sao? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi. Nàng hiện tại lo lắng cho an nguy của Hàn Như Liệt, nên tâm tình cũng không tốt lắm. Lão giả kia cũng là cảm nhận được nàng không có ý nói chuyện phiếm, hắn vội nói: có thể, có thể, đây là thất bảo thanh hồn đan, người có thể cầm đi. Đem thất bảo thanh hồn đan đưa cho Mộ Chỉ Ly. Tốt, như vậy ta rời đi trước. Mộ Chỉ Ly nhìn cái hộp trong tay, mỉm cười hướng phía lão giả thi lễ một cái rồi đi ra. Nàng cũng chú ý tới lão giả bán cái lò đan cũng mất tích, hiển nhiên hắn cũng đã rời đi. Nàng nhớ rõ hắn đã từng nói qua hắn sẽ tìm đến, nàng chỉ cần chờ đợi là được. Dù sao mình lấy được cái thần lô này cũng không khai báo một chút cho đối phương. Nếu lão giả kia trong 4 ngày không có tìm đến như lời nói, nàng ở thành Ngải Y chơi nhiều thêm một chút nữa. Nếu cứ như vậy rời đi có hơi quá không có một chút trách nhiệm nào. Mộ Chỉ Ly trở lại khách sạn, nàng trước tiên đến gian phòng của Hàn Như Liệt. Hắn vẫn chưa trở về, nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ. Nếu đi ra ngoài tìm, hắn lại trở ngược về rồi lại không thấy mình, chắc chắn hắn sẽ lo lắng lắm. Mấy người Lăng Lạc Trần cũng chưa về, có lẽ vẫn còn ở chỗ hội giao dịch đó. Nếu là đổi lại bình thường, Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ gác lại mọi chuyện để tiến hành tu luyện. Nhưng hôm nay tâm tình của nàng không yên. Đã như vậy, nàng chỉ đứng bên cửa sổ lặng lẽ theo dõi mọi thứ xung quanh. Thời gian từng phút từng giây đi qua, trên mặt nàng vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Nàng hiểu tính tình của hắn, nếu có thoát được hắn nhất định sẽ trở về. Coi như là lo lắng người khác dẫn tới đây thì cũng sẽ báo cho mình một tiếng. Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa trở về, chứng tỏ hắn đã gặp nguy hiểm ở đâu đó. Nàng làm sao mà không lo lắng? Nếu nàng chỉ lạnh nhạt đứng ở một bên mà không làm gì, nàng chính là kẻ lãnh huyết. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua thật lâu, sắc trời dần dần chuyển thành màu đen. Trong mắt nàng lóe lên một thân ảnh hồng sắc quen thuộc. Lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng trở về, lòng nàng mới được buông xuống. Vội vàng mở cửa ra,